không trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 606, Đường Hạ không phải là người như vậy. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Đường Hạ cùng tuổi với cô, nhưng nhìn cô ấy giống như một người chị lớn, giơ tay nhấc chân đều tao nhã mỹ lệ, những minh tinh khác đều xa cách 10 phần, chỉ có cô ấy vừa thân thiết vừa đáng yêu. Cô còn nhớ, ngày đó vì mình quá ngạc nhiên hô tên cô ấy lên, cho nên cô ấy bị người ta vây chặt. Chính mình áy náy nhìn cô ấy, khi cô ấy được vệ sĩ hố tống rời khỏi đó, vẫn quay đầu khẽ cười nhìn mình, Đường Hạ đáng yêu sao có thể là người như bọn họ nói chứ. Nếu là phẫu thuật thẩm mỹ thì sao có thể biểu cảm diễn xuất tài tình như vậy. Đường Hạ là thần tượng của cô đi thẳng tới Lệ Giang chỉ vì muốn gặp cô ấy một lần. Cô đã gia nhập fan club của cô ấy. Trở thành fan trung thành nhất của Đường Hạ, cho nên Mạc Viện Kiều quát lên, Đường Hạ không phải là người như vậy, mấy người đừng nói bậy. Đám người xung quanh đồng loạt nhìn về phía cô, sắc bén có, tàn nhẫn có, Mạc Viện Kiều hoảng hốt, muốn chạy trốn, nhưng nghĩ tới thần tượng của mình mới rồi còn ung dung chấn định đi qua. Cô liền ngẩng cao đầu, đúng, Đường Hạ còn không sợ, cô sợ cái gì chứ? Cô muốn đứng sau Đường Hạ, vĩnh viễn hỗ trợ cô ấy. Không phải, cô bé như cô biết cái gì chứ? Không phải phẫu thuật thẩm mỹ sao lại giống như vậy được? Mạc Viện Kiều lập tức phản pháo. Người giống nhau nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là phẫu thuật thẩm mỹ sao? Xùy, có người cười nói, người giống nhau nhiều thật, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai lại giống đến như vậy. Đến con gái của nữ thần cũng không giống đến vậy. Mạc Viện Kiều cũng nghẹn lời. Gương mặt Đường Hạ đúng là rất giống Hạ Tâm Băng. Bị người ta nói ra, đúng là nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ là rất lớn. Đúng là, Mạc Viện Kiều ngẩng cao đầu. Cứ cho là phẫu thuật thẩm mỹ đi. Nhưng Đường Hạ không có tội. Nước ta có nhiều minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đều có tội sao? Một câu khiến cho đám người nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau lại có người lên tiếng. Đúng, phẫu thuật thẩm mỹ hay không còn chưa nói. Còn chen chân vào gia đình người ta làm gì? Mạc Viện Kiều gân cổ. Đường Hạ không phải là người như vậy. Chắc chắn bên trong có chuyện gì mà chúng ta không biết được. Đã mở họp báo giải thích rồi. Còn cái gì mà không phải loại người đó? Mạc Viện Kiều nghiến răng nói. Ai nói mở họp báo có nghĩ là giải thích, cô ấy không phải người như thế, tôi tin tưởng cô ấy. Xùy, đúng là thứ đần độn, tôi thấy cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, chưa thấy Hoàng Hà chưa chết tâm. Đúng vậy, tôi thấy nhan sắc cô bé này không tồi, có phải là cũng phẫu thuật thẩm mỹ không? Cho nên mới nói phẫu thuật thẩm mỹ là không có tội. Có phải cô bé cũng làm tình nhân người ta nên mới bao biện cho cô ta? Chấm, Mạc Viện Kiều tức đến đỏ cả mắt. Cô, các người, đúng lúc này, màn hình tường thuật buổi họp báo trên vách tường sáng lên. Buổi họp báo này được tổ chức công khai. Mọi động thái sẽ được phát trên màn hình lớn bên ngoài. Đám người đột nhiên yên lặng, đồng loạt nhìn lên màn hình. Trên màn hình, các phóng viên đã vào chỗ. Môn phi thần của Hoa Nghị lên sân khấu chủ trì họp báo. Anh nói điều gì đó, hướng đến lối vào hậu trường, liền nhìn thấy Đường Hạ được bảo vệ bởi Âu Dương Sát Sát đang đi vào và bước lên sân khấu. Cô vừa xuất hiện, đám phóng viên lập tức xôn xao. LT, chấm chấm chấm, nhóm dịch, mèo sinh, City, cách chương.